Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297, liền quyết định là ngươi. Sắc mang đơ, quả nhiên a, Diệp Huyền, dựa theo khiêu chiến quy củ, ta mới là cái kia để trước ra Pokemon nhân. Đúng như vậy sao? Ta thả ra Pokemon, ngươi lại căn cứ thuộc tính tương khắc, sau đó phái ra đối chiến Pokemon. Diệp Huyền, như vậy, ngươi bây giờ có thể thu hồi Pokemon. Chờ ta xuất ra Pokemon phía sau, lựa chọn nữa phái người nào bên trên. Ta Pokemon là, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Nàng, két ở đâu tương đương két ở đâu tương đương. Sắc mang đơ, giới tính, cái đẳng cấp, 41 cấp phẩm chất. Kim sắc truyền thuyết ốc nghiên cứu sở bên trong sắc mang đơ bản thân liền là màu cam truyền. Thuyết phẩm chất. Hay bởi vì hệ thống đề thăng một cái phẩm chất thưởng cho. Trở thành Diệp Huyền gia kế Dragon Knight, Zorua, Eevee phía sau con thứ 4 kim sắc phẩm chất Pokemon. Cùng lúc đó, trải qua trong khoảng thời gian này, gia viên sở cấp cho kinh nghiệm đào tạo. Sắc mang đơ thành công đạt tới 41 cấp, đổi thành đẳng cấp, chính là chức nghiệp tam đoạn, 50 cấp sau đó. Là tinh anh sơ kỳ, 30 cấp tương đương 45 cấp, từ chức nghiệp một đoạn đến tứ đoạn, lại xứng chức nghiệp huấn luyện ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Nói tóm lại, 30 cấp là một cái đường ranh giới, tách rời ra nghiệp dư cùng chức nghiệp, 50 cấp lại là một cái đường ranh giới, tách rời ra phổ thông huấn luyện nhà hòa thuận tinh anh huấn luyện ra. 65 cấp là tinh anh đỉnh phong, lại xưng chuẩn thiên vương. Những thứ này trước đây Diệp Huyền đều nghe nói qua. Tuy nói đẳng cấp không có nghĩa là cái gì, nhưng dùng để cân nhắc một con Pokemon thực lực, miễn cưỡng vẫn là có thể. Là, vâng, đúng, Sắc Mang Đơ sao? Có thể, cái này Sắc Mang Đơ là không phải có chút cường tráng a? Đích xác. Tuy là cảm giác có so với nó càng to con sắc mang đơ. Nhưng này con sắc mang đơ vóc người lại càng thêm giỏi giang. Nhất định chính là tỷ lệ vàng a. Chung quanh ăn dưa quần chúng tuy là không phải đặc biệt hiểu. Nhưng dầu gì cũng là nhìn nhiều năm tranh tài người. Chính mình lúc còn trẻ cũng đã làm huấn luyện ra. Đầu tiên mắt ấn tượng mặc dù không hoàn chỉnh. Nhưng mạnh yếu thật xấu. Vẫn có thể đoán được, tiểu ca lợi hại a. Diện Trạch lấy ra camera, chuẩn bị hướng về phía Sắc Mang Đơ quay chụp vài tấm hình, không ngại ta phách mấy tờ a. Tùy ý, cái kia Thanh, Diện Trạch cảm giác mình lần này sau khi trở về, có thể chuyên môn cho Sắc Mang Đơ là một cái chuyên bản, con này Sắc Mang Đơ chắc là giống cái, cho nên hình thể cũng không cự đại. Chỉ là chặt chẽ, thì ra là thế, cái kia không trách, nghe Diện Trạch nói như vậy, chu vi vài cái có điểm tuổi trung niên du khách bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là cô gái nói, hoàn toàn chính xác không cần cao lớn như vậy, nhưng không cao lớn, cũng không có nghĩa là Diệp Huyền nhà Sắc Mang Đơ lực lượng không đủ. Trên thực tế, Sắc Mang Đơ cận chiến năng lực vẫn là rất mạnh, chủ nhân, chuyện gì? Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực cùng Sắc Mang Đơ đối thoại. Người sau nói, ta là muốn tiến hành chiến đấu sao? Đương nhiên, Diệp Huyền cảm thấy kỳ quái. Vì sao hỏi như vậy? Ta cái kia, Sắc Mang Đơ có chút do dự nói ra. Ta cho tới bây giờ không có thắng nổi. Thua, có thể hay không tốt lắm. Nếu không chủ nhân vẫn là phái người khác đến đây đi. Được rồi, Diệp Huyền hiểu, tự tin một điểm a Sắc Mang Đơ. Hai tử này vốn là vẫn đợi ở giáo sư ốc nơi đó. Hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, kiến thức càng là không gì sánh được nông cạn. Đáng buồn nhất chính là, từ lúc đi đến Diệp Huyền trong nhà phía sau, gặp phải người thứ nhất Pokemon. đó là có thể hủy thiên diệt địa tiền sử đại quái thú ca tư. À không phải, là Groudon, so sánh với Diệp Huyền gia còn lại Pokemon. Charmander thực lực mặc dù không mạnh mẽ, nhưng nhãn lực của nàng thấy cùng với phán đoán năng lực. Tuyệt đối là không có vấn đề. Cho nên, Charmander nhìn Groudon, lúc đó liền sinh ra một cái ý nghĩ. Cho dù có 1000 cái ta, cũng đánh không bại nàng a. Nhưng đây chỉ là Groudon. Charmander cảm thấy, chính mình còn muốn hảo hảo nỗ lực, nhất định cũng có thể bang trợ Diệp Huyền. Vì vậy, Charmander khiêu chiến so với Groudon nhỏ một chút Dragonite. Lớn như vậy quái thú, ta đánh không lại, nhỏ một chút Long Long, ta cũng không có vấn đề a. Dragonite tiếp nhận rồi Charmander khiêu chiến. Sau đó, một cái liệt bảo phong liền đem Charmander cho thổi đầu óc choáng váng. Tiếp lấy một cái nhẹ nhàng đóng băng quyền. Charmander, quỳ, cứ như vậy, Charmander bắt đầu rồi khiêu chiến của nàng cuộc hành trình. Từ Dragonite đến Articuno cùng Zapdos, rồi đến Lucario, Gardevoir, Cửu Vĩ, nhưng đều không ngoại lệ. Charmander tất cả đều lấy bại trận, hơn nữa còn là bị ung dung ngược sát mà kết thúc. Thì ra ta yếu như vậy a, nhận thức đến chính mình nhỏ yếu Charmander. Quyết định Re:Zero, không hề khiêu chiến lớn hơn mình Pokemon, mà là từ quyền chính mình không sai biệt lắm Pokemon bắt đầu. Cứ như vậy, Charmander khiêu chiến Jirachi, kết quả, ta rất yếu, thì ra ta lại yếu như vậy. Lúc này, Charmander lại biết giống như nàng không có gì tự tin Manaphy. Vị này vừa thấy được tân nhân đã nói, gia viên địa vị giảm một. Thoạt nhìn rất yếu đồng bạn, ta quyết định, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lúc đó, Manaphy nhìn Charmander ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt, mỉm cười, tốt nhất, băng, một kích, Charmander lần nữa nằm chết. Cái kia phút chốc, Charmander hiểu cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Thì ra Manaphy mới là nhất xảo trá một cái kia. Charmander ngươi rất mạnh a. Diệp Huyền đương nhiên biết Charmander không kém. Nàng nhưng là kim sắc phẩm chất, hiện tại yếu, đó là bởi vì nàng còn không có tiến hóa. Chờ sau này tiến hóa, mega tiến hóa, Charmander tuyệt đối là Diệp Huyền gia phổ thông Pokemon bên trong đứng đầu nhất chiến lược một trong. Khả năng liền so với cự đại hóa Dragonite yếu một ít a. Nhưng là Charmander chỉ là chiến lược đơn vị đo lường. Không sai. Chiến lược đơn vị đo lường. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ, cũng là Charmander chính mình cho là có thể nàng kỳ thực căn bản chưa từng gặp các nàng lực lượng chân chính. Một con Groudon bằng chí ít 1000 con Charmander, một con Manaphy bằng 100 con Charmander, một con Eevee bằng 50 con Charmander. Charmander duy nhất đánh bại qua đối thủ chỉ có Magikarp. Thế nhưng, nguyên bản liên chiến lực đơn vị cũng không tính Magikarp. Tiến hóa phía sau, lại đột nhiên nghĩa quân quật khởi. Dễ như trở bàn tay đánh bại lúc đầu ở thứ hai đếm ngược Charmander. Charmander là Diệp Huyền yếu nhất Pokemon. Là thứ nhất đếm ngược. Ô ô ô, ngạch. Được rồi, Gyarados ha. Người Diệp thị người giữ cửa vị trí. Dường như muốn nhường một chút, nơi đây, dường như có so với ngươi yếu hơn đồng bạn nữa à. Cái kia, Diệp Huyền, không muốn chiến đấu, muốn, Charmander đột nhiên thay đổi không phải tự tin, nàng tính quen thuận, rồi lại cực độ hiếu chiến, cho dù là chiến bại, cũng là khi bại khi thắng, tuy là lần trước khiêu chiến Reshiram có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng Charmander dù sao cũng là nỗ lực qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.